Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 618, khiêu khích đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, nghĩ là cô tin sao? Bộ dạng của Thu Khanh Khanh, làm sao chỉ có thể? Đơn thuần là ăn cơm, cảm giác như đi đánh trận, nghĩ đến cuộc chiến. Hạ An Nhiên theo bản năng nhìn xuống gầm bàn, nhìn hành động của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc không khỏi hỏi. Sao vậy? Làm rơi gì xuống đất sao? Để tôi nhặt giúp cô. Hạ An Nhiên liếc nhìn Lăng Mặc, hạ giọng nói nhỏ. Tôi xem Thu Khanh Khanh có đem vũ khí đến đây không? Thu Lương Nhạc, tâm trạng đã tốt lên ngay sau khi Lăng Mặc uống 3 ly rượu. Khóe mắt đột nhiên giật giật vài cái. Ông ấy có phải là một người bạo lực như vậy không? Không phải. Khi Thu Lương Nhạc có chút bực bội, Lăng Mặc đã gõ đầu Hạ An Nhiên. Giáo sư Thu không phải là người như vậy. Hạ An Nhiên, cậu nam nhân đang nói giúp Thu Khanh Khanh. Nhưng Thu Lương Nhạc không vui vẻ chút nào khi nghe những lời đó. Thay vào đó ông ấy không lịch sự quát lớn. Cậu vừa làm gì? Động tay động chân với An Nhiên là có ý gì? Vẻ mặt ông ấy trở nên nghiêm túc. Nhìn Lăng Mặc nghiêm khắc. Với những cử chỉ nhỏ ngày thường tôi có thể nhìn ra những vấn đề lớn. Nếu hôm nay cậu gõ nhẹ vào đầu cô ấy, thì ngày mai cậu sẽ bắt đầu xuống tay rất mạnh. Đây là tiềm ẩn của bạo. Yêu yêu, lực gia đình, Hạ An Nhiên. Lời nói của Thu Khanh Khanh rõ ràng là đang khiêu khích đánh nhau. Sự khiêu khích vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, bị khiêu khích những sắc mặt Lăng Mặc vẫn rất lãnh đạm. Không kiêu ngạo, không xu nịnh cam đoan. Sau này, tôi nhất định sẽ kiểm soát lời nói và việc làm của mình. Hạ An Nhiên, người tưởng rằng sắp có chiến đấu. Nhìn Lăng Mặc lui nhường chịu thua. Và cảm thấy có chút không ổn. Lăng Mặc là một người tính khí keo kiệt. Là người có, thù sẽ báo. Làm sao anh ấy có thể chịu đựng được hành vi khiêu khích của Thu Khanh Khanh hết lần này đến lần khác. Kéo cánh tay anh, trầm giọng hỏi, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Lăng Mặc vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Bình tĩnh nói, tất nhiên là cùng giáo sư Thu ăn bữa tối. Hạ An Nhiên, ăn tối cái đầu anh. Tuy nhiên, cô quá lười biếng để quản. Ha ha ha, họ từ từ chơi với nhau. Đến lúc đánh nhau, cô ấy ngồi một bên vừa ăn dưa vừa xem. Không thơm hơn sao? Kết quả là, Hạ An Nhiên lặng lẽ lấy điện thoại ra. Tốc độ gửi tin nhắn cho Cố Kỳ. Hạ An Nhiên, cô nghĩ, hôm nay ai sẽ thắng? Cố Kỳ, giáo sư có chút nguy hiểm. Lăng Thiếu Gia rõ ràng là đang kìm nén cảm xúc. Tôi lo rằng nó sẽ bùng phát. Hạ An Nhiên, Thu Khanh Khanh thực sự không biết sống chết. Tại sao lại khiêu khích làm gì? Cố Kỳ, chờ đến thời điểm sẽ xảy ra xung đột. Học muội, cô nhất định phải ôm Lăng Thiếu Gia lại. Tôi sợ giáo sư chết không toàn thây. Cách chương.